Chương 240, bạo thoái nha. Đại khái, tại dạng này sự phẫn nộ trước mặt, coi như là nạ dạ, cũng sẽ bị thê thảm xé nát ra. Nhìn người xạ bộ dáng của bọn họ, mù cụ rồ trong lòng, yên lặng nghĩ đến. Truy tầm nạ dạ khí tức, mọi người tiếp tục hướng phía trước đi tới, đại khái truy một nga y sau, mọi người liền đuổi kịp nạ dạ khí tức. Ở một cái sơn loan giữa sườn núi, hai cái kinh người yêu khí dây dưa, dường như ở chiến đấu liên miên. Lúc này, có thể thấy một đạo yêu khí cùng một đạo ngất trời tà khí không ngừng chém giết. Đây là xẻ sổ mà khí tức nhìn tiền phương giữa sườn núi tản mát ra hai cổ hơi thở, Inuisa không nhịn được mở miệng nói. Nhưng còn có một đạo khí tức là cái gì là nạ dạ sao thế nhưng cảm giác lại có chút không giống, thậm chí so với nạ dạ càng thêm tà ác di lạc mì rổ cụ nhìn giữa sườn núi hai cái này khí tức, đồng dạng mở miệng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nạ dạ mới phân thân đang cùng xẻ sổ mà chiến đấu sản gồ nói như vậy. Mà lúc này đây, mù cụ rồ đồng dạng nhìn chỗ. Còn không phải quá trong ánh mắt hắn, mang theo kiểu khắc quang 16 mang, rốt cuộc xuất hiện sao khúc linh, hành ở trong lòng của mình. Nói như vậy, mù cụ rồ lập tức mở miệng nói, đi thôi, đi lên xem một chút ta nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó nhanh lên hướng phía giữa sườn núi chạy đi. Nhưng mọi người chạy tới phụ cận thời điểm, đều là thấy giữa sườn núi chung quanh tình hình, bị phá hư rồi tinh rối mù, đại lượng núi đá bị đánh nát, xẻ sổ mà trên tay, một tay nắm thiên sinh nha, một tay bên trên, thì là nắm lấy một thanh mới đao bạo toái nha. Chứng kiến một cây đao này trong nháy mắt, mù cụ rồ liền nhận ra được. Cực kỳ hiển nhiên, cùng nguyên kịch tình trong giống nhau, xẻ sổ mà dở bỏ qua đối với thiết toái nha chấp nhất. Đồng thời đem minh đạo tàn nguyệt phá tặng không cho Inuyasha, sau đó, tâm cảnh của hắn đột phá. Đạt tới chân chính vượt qua cha mình, cầu đại tướng cảnh giới. Vì vậy, thuộc về chính hắn đao, chôn giấu ở đáy lòng hắn bạo toái nha, tự nhiên cũng vừa ra đời. Inuyasha nắm hai thanh đao, trên người của hắn kinh người yêu khí tản ra, không ngừng cùng địch nhân trước mặt chiến đấu. Bạo toái nha cùng thiên sinh nha không ngừng chém ra, mà đối diện với hắn. Địch nhân đồng dạng là không ngừng hướng phía xẻ sổ mà phát động công kích. Hai người chiến đấu vô cùng thảm liệt. Không phải nạ giả cái này nhân loại, rốt cuộc là người nào Inuyasha gắt gao nhìn, đang cùng xẻ sổ mà chiến đấu người kia. Cái này nhân loại cả người tản ra không gì sánh được tà khí chính là khí tức, dáng vẻ của hắn cùng nạ giả tựa hồ có hơi tương tự. Nhưng tóc của hắn toàn bộ đều là bạch, hơn nữa nhãn thần hung ác. Miệng bạ gì mặt toàn bộ đều là nhọn hàm răng, hơn nữa thân thể hắn dường như vô cùng quỷ dị, khi thì hóa thành thực thể, khi thì vừa giống như nạ dạ giống nhau, tan vỡ thành trường khí. Chiến đấu của hắn phương thức cùng nạ dạ vô cùng tương tự, thật chẳng lẽ là nạ dạ phân thân di lạc mì rổ cụ theo bản năng mở miệng. Mà lúc này đây, ở hắn thoại ngữ hạ xuống, cùng xe xô ma trong chiến đấu cái tên kia, dĩ nhiên cười lạnh nói, không nên đem ta và cái kia bán yêu đánh đồng nói như vậy lấy. Sau đó khiến người ta khó tin, thân thể của hắn bể ra, hóa thành đại lượng chứng khí, vậy mà thoang cái hướng phía mọi người chỗ này tràn tới. Hơn nữa hắn mục tiêu một mạch cổ hạ củ muốn cướp đoạt cổ hạ củ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ngươi cái này nạ dạ tay sai nằm mơ Inuyasha lớn tiếng nói. Sau đó hắn chém ra một đao, phong chi thương gào thét ra, đem chứng khí chém thành hai khúc, lại căn bản không có bất kỳ tác dụng. Mà lúc này đây, Ali mở miệng nói. Để cho ta tới nàng nói như vậy, xuất ra phá ma cung. Theo bản năng muốn kéo dây cung, nhưng lúc này, đột ngột, từ trướng khí trong, một thanh âm vang lên, vô dụng một câu nói này hạ xuống, từ trướng khí trong, dường như ngưng tụ ra một đôi tràn đầy vẻ tà ác con người, cái này một đôi mắt ngưng mắt nhìn Ali, mà Ali đồng dạng cùng hắn nhìn nhau, nhưng chỉ một lúc, Ali thân thể run lên, cả người dĩ nhiên thẳng tắp ngã xuống. Ali nhìn Ali cứ như vậy đột ngột té xỉu, một bên cầm phi lai cốt sản gỗ sợ ngây người, may mà đồng dạng đứng ở một bên cả gù giả nhanh tay lẹ mắt, đem Ali vịt. Ali Ali ngươi không sao chứ Inuyasha theo bản năng la lớn. Nhưng Ali căn bản là không có cách trả lời Inuyasha thoại ngữ, nàng đã ngất xỉu. Mà lúc này đây, đối mặt tràn lên chứng khí, di lạc mì rồ củ hét lớn một tiếng, phong huyệt từ trên tay của hắn. Lập tức buộc phát ra kinh người lực hấp dẫn, những cái này xông lên chứng khí, lập tức đã bị di lạc mì rổ cú hít vào tay trong lòng phong huyệt trong. Đối mặt tình huống như vậy, cái kia chứng khí dường như cũng là lại càng hoảng sợ, muốn tránh ra tới. Mà lúc này đây, từ phía sau, xe số mà dư đồng dạng đuổi theo. Xe số mà dư trên người, khắp nơi đều là vết thương, hắn trên mặt, thậm chí đều có bị trướng khí ăn mòn vết tích. Cực kỳ hiển nhiên, tại mọi người đến trước khi đến, hắn đã cùng cái này yêu quái đánh rất lâu rồi. Chỉ là cùng thương thế trên người của hắn bất đồng, hắn con mắt băng lãnh, tràn đầy chiến ý cùng sát ý xông lại sau đó. Xẻ sổ mà trên tay thiên sinh nha trực tiếp chém ra một đao tới khiến người ta khó tin. Thiên sinh nha ánh đao gào thét, dường như đem Inuisa bọn họ đều nhét vào ánh đao trong phạm vi. Đối mặt một đao này, Inuisa lại càng hoảng sợ. Ngươi làm cái gì nhưng chỉ một lúc, khiến người ta khó tin. Thiên sinh nha ánh đao chém qua, đem trướng khí hung hăng chém ra, mà ánh đao rơi. Đang lúc mọi người trên người, mọi người cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. 520 đây là lần này. Inuisa có chút ngượng bức. Bất quá không chờ hắn phản ứng kịp, bị thiên sinh nha chém ra chướng khí lại một lần nữa biến hóa, một lần nữa ngưng tụ thành cái kia yêu quái dáng vẻ. Hai tay hắn nhấc câu, từ trên người của hắn, đại lượng hung ác yêu quái nhảy ra, bay thẳng đến xẻ sổ mạ dư nhào cắn đi tới. Nhưng xẻ sổ mạ dư cái tay còn lại bên trên nắm bạo thoái nha, đồng dạng chém ra một đao. Bạo thoái nha chém ra, chém đi ra cũng không phải ánh đao, mà là lôi quang. Kinh khủng lôi quang quét ngang đi ra ngoài, đem chu vi những thứ này nhào cắn đi lên yêu quái, toàn bộ đều trong nháy mắt, sẽ rách thành mảnh nhỏ. Đây là nhìn xẻ sổ mạt bạo toái nha xuất thủ, Inuisa sợ ngây người. Thanh này bạo toái nha uy lực, tuyệt đối đã giỏi hơn hắn thiết toái nha bên trên. Thực sự là khó chơi à, rõ ràng chỉ là khu khu một con khuyển yêu bị xẻ sổ mạt một đao đem chính mình thả ra yêu quái chém giết sạch sành sinh. Cái này hung ác cùng nạ dạ bộ dạng rất tương tự yêu quái, lại là hơi nhíu mày. Nhưng hắn trong giọng nói, cũng là lại đối với xẻ sổ ma dự tràn đầy chẳng đáng. Chính là một con khuyển yêu đối mặt cái này yêu quái thoại ngữ, xẻ sổ ma ránh mắt trong lúc nhất thời càng thêm lạnh như băng, nhưng hắn căn bản không có chút nào cái ý tứ, cầm lấy trên tay hai thanh đao, liền hung hăng chém tới. Mà lúc này đây, Inuisa đồng dạng là cầm lấy thiết toái nha, hướng phía cái kia yêu quái, phát động công kích.